Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chọn túi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Chloe ở chỗ này, liền phá vỡ chân phàm cùng Emma ở chỗ này làm mưa làm gió kế hoạch. Dù sao Chloe không quan tâm, còn Emma đi dạo phố, bởi vì là Los Angeles thực hành giới nghiêm sau đó. Chloe rất lâu không có đi dạo phố, hơn nữa còn có thể kéo chân phàm đi làm hộ vệ. Đây đối với nàng mà nói chính là thoải mái nhất chuyện. Liên quan tới làm hộ vệ sự việc, ban đầu chân phàm là cự tuyệt, nhưng là mấu chốt là Emma bị tên tiểu nha đầu kia thuyết phục. Cho nên trận pháp cũng không giỏi một cái người ỷ lại ở trong nhà. Vì vậy ba người liền mở chân phàm CX90 ra cửa. Bất quá trên đường phố thật là lạnh thanh, cửa hàng mặc dù ở lục tục mở cửa, nhưng là cho dù là ở phố lớn Wilhelm, cũng chỉ có không vượt qua 2-3 nhà lớn mua đồ bách hóa công ty khai trương. Bán sách tay một cửa tiệm, thật giống như tên gì mác thương hiệu. Cái tiệm này từ lắp ráp vô cùng xa hoa, thể hiện ra loại xa xỉ phẩm này bảng hiệu giá trị quan. Dĩ nhiên cũng chính là bởi vì như vậy, cũng mới để cho người cảm giác được loại này thương hiệu mị lực chỗ. Hắn muốn chính là sang trọng cùng xa xỉ. Ở cửa hàng vị trí chính giữa, treo một bức họa giống như một bộ đen trắng to lớn tấm ảnh, bị lũ khắc thành liền pho tượng vậy tồn tại, rất có lập thể cảm. Nếu như không nhỏ xem, cũng không ai biết đây là một bức tấm ảnh, còn tưởng rằng là pho tượng đây. Đây là Marc Jacobs. Chloe nhìn bộ kia đại chiếu mảnh liền vô cùng hưng phấn. Hướng về phía chân phàm nói, ta rất thích hắn râu quai nón, rất có người đàn ông mị lực. Thật ra thì, ở ta 15 tuổi thời điểm, ta liền muốn thất thân cho hắn. Người không biết hắn đối với cô gái mị lực, là không thể so sánh. Được rồi, ta 15 tuổi lúc này vẫn còn ở xem Kim Cương Hồ Lô Oa đâu. Chân phàm có chút im lặng, rất trầm tĩnh nói một câu. Cậu bé cùng cô gái thật vẫn không thể đứng ở cùng một nói cho tới thể hiện bọn họ thành thục thời. Kỳ, Kim Cương Hồ Lô Oa. Emma nghe chân phàm mà nói, bỗng nhiên liền quay đầu nhìn chân phàm cười lên. Ta so với kia cái nữ xà tinh đẹp không? Nói xong đưa tay cắm ở giữa eo, bày ra một cái tự nhận là yêu nhã người mẫu tư thế. Sao Dung Kiều, xem hình anh em hồ lô ai còn nhớ http. t1.qsimg.com/t012d41360837d5d4d5.jpg sao, ngươi xem qua. Chân phàm thận trọng hỏi liền một câu. Có thể nói ra nhiệm vụ này, tuyệt đối là thấy qua. Chẳng qua là, Emma tại sao phải xem Trung Quốc Kim Cương Hồ Lô Oa? Ta tới xem điện ảnh Máu Tiếng Trung thời điểm xem qua một đoạn. Không phải rất dài. Emma đắc ý ngước đầu, rất cao ngạo dáng vẻ. Ta trung văn giáo viên cho ta thả một đoạn. Bất quá, nàng đối với người đẹp rắn giới thiệu, quả thật làm cho ta cảm thấy rất hứng thú, để cho ta khắc sâu ấn tượng. Nghe nói nếu như có cô gái đẹp ở đầu tường kêu ngươi tên chữ, ngươi nhất định không thể đáp ứng, cũng không thể quay đầu. Nếu như đáp ứng hoặc là quay đầu lại, người Mỹ nữ này thì sẽ biến thành một con rắn lớn. Ở ngươi buổi tối nhà ai lúc này đem ngươi nuốt trọn? Đây không phải là cuồng mãng tai ương sao? Chloe chen vào một câu miệng. Còn cộng thêm Đông Phương Ma Huyễn. Ngươi chắc chắn không phải một cái tốt có thể quay phim câu chuyện. Đáng tiếc ta không phải những người có tiền kiêng người đầu tư. Nếu không ta nhất định sẽ ra diễn người Mỹ nữ này rắn. Dĩ nhiên, nếu như ta ở đầu tường kêu ngươi, ngươi sẽ quay đầu sao? Ngươi hay là đi kêu ngươi Mark đi. Chân phàm liếc nàng một cái, mới vừa nói cái gì tới. Cái này Mark chính là cái này thương hiệu người sáng lập. Thật là quá để cho người như đưa đám. Cùng ngươi người như vậy là không có cách nào nói hiệu xa xí phẩm. Marc Jacobs, cao cấp hiệu xa xí phẩm LV giàu nhất nổi danh nhà vẽ kiểu. Người lại có thể không nhận biết. Đây là chính hắn sáng lập một cái thương hiệu. bị đông đảo người phụ nữ theo đuổi. Dĩ nhiên ta càng thích hắn hàng năm mình tự tay thủ công chế tạo túi túi. Đang nói, mấy người mặc trước đặc biệt khéo léo người đẹp, rất yêu nhã tới, đứng ở ba người sau lưng. Hơn nữa, dùng hết tính rất thấp thanh âm, nhưng lại để cho người nghe không chút nào tốn sức động lòng người vui vẻ thanh âm nói. Có thể giúp được ngài gì không? Tôn quý các khách nhân, Trần Phàm bây giờ là Los Angeles danh nhân, không nhận biết người hắn trên căn bản rất ít, cho nên Trần Phàm vừa xuất hiện, những thứ này các phục vụ viên đều đã nhận ra, chỉ bất quá bọn họ vừa tiến đến liền đang nói chuyện, cho nên liền không gấp qua tới quấy rầy bọn họ, cùng Trần Phàm bọn họ nói chuyện dừng lại một hồi, các nàng liền không tiếng động tới, một bộ tùy thời cung kính chờ đợi hình dáng. Ta thích cái đó mác. Trần Phàm chỉ bộ kia tấm ảnh, cười hắc hắc, Emma làm ra một cái bị ngươi đánh bại dáng vẻ, sau đó hướng về phía phục vụ viên nhô lên bả vai nói. Chúng ta muốn xem Jacob tiên sinh giỏ thủ công, nếu như nơi này có lời nói, giỏ thủ công rất đắt, hơn nữa giỏ thủ công tính không nhiều, hàng năm cũng chỉ có 20, hạn chế. Có thể bắt được cái này 20 túi túi, đúng là để cho người cảm giác được đặc biệt may mắn. Dĩ nhiên có thể, vận khí của ngài tốt vô cùng. Chúng ta nơi này còn có 3 cái khoản thức 3 khoản giỏ thủ công. Mời ngài cùng ta tới. Một cái mỹ nữ tóc vàng cao gầy, hướng về phía Emma vừa nói, hơi khom người, làm ra một cái động tác tay mời. Chloe thấy, cũng đi theo đã qua. Trần Phàm không có hứng thú, liền ở trong phòng khách đi lang thang, bị một cái người đẹp phục vụ viên mời đến bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Hơn nữa đưa tới một ly cà phê Blue Mountain, ở nơi này cái thời gian, lại có người đi vào, một nam một nữ, người phụ nữ cũng là đặc biệt cao gầy hấp dẫn Á Châu người đẹp, mà người đàn ông chính là một cái người châu Á, bụng tướng quân, hói đầu, trung niên. Nhìn như hình như là một cái người giàu có bảo dưỡng một cái tình nhân vậy. Bởi vì là đẹp nàng rất thân thiết khoác cánh tay của nam tử, biểu hiện rất thân mật. Trần Phàm chẳng qua là liếc một cái, liền nhận ra cái này tới. Nhưng là hắn không có tiến lên quấy rầy bọn họ, chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó thưởng thức mình cà phê. Mà cái đó người trung niên chính là rất kiên nhẫn là cô gái chọn đồ, hơn nữa vẫn không ngừng nói lên mình ý kiến cùng cách nhìn. Rất có kiên nhẫn dáng vẻ. Chính ta chọn đi. Rất hiển nhiên cô gái đối với Tố Phàn giảng giải cùng ý kiến cũng rất không hài lòng. Hướng về phía người đàn ông trung niên vừa nói, lại quay đầu hướng về phía đi theo bọn họ phục vụ viên nói. Các ngươi giúp ta đề cử đi. Dĩ nhiên, như ngài mong muốn, tiểu thư xinh đẹp. Phục vụ viên dĩ nhiên hết sức vui vẻ, người đàn ông trung niên đòi cái không vui, nhưng là lại không có tức giận, ngược lại còn cười ha hả, đứng ở một bên xem, nhưng là vẫn bị một bên phục vụ viên mời tới khu nghỉ ngơi đi thưởng thức cà phê. Người đàn ông trung niên hướng về phía cái cô gái đó lớn tiếng nói, ta đi nghỉ ngơi khu cùng ngươi, đừng lo lắng vấn đề tiền, ta bây giờ rất có tiền. Cứ việc hoa đi, nói xong hướng về phía vậy người phục vụ viên nhún vai. Ý kia liền là một bộ có tiền thất thường hình dáng. Phục vụ viên phục vụ trình độ rất tốt, chẳng qua là đối với người đàn ông trung niên mỉm cười. Hơn nữa một mực dẫn hắn vào khu nghỉ ngơi, hơn nữa đưa lên cà phê, lúc này mới gật đầu rời đi. Hơn nữa còn thả một chút nhạc êm dịu, rất là để cho người thích ý. Trung niên mập mạp mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác được mình xéo đối diện có người đang hướng hắn nhìn tới. Cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy liền quay đầu nhìn sang, sau đó liền ngây ngẩn, há to miệng, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Biết người kia hướng về phía mình mỉm cười, lúc này mới nhanh đứng lên, bộ kia nhà giàu mới nổi hình dáng thay đổi thật nhanh. Giống như là một cái nhún nhường rất có giáo dưỡng người vậy. Chạy chậm đến vậy trước mặt người, cúi người xuống cười hì hì nói, tiên sinh chân, thật sự là ngài, thật là quá tốt, thượng đế, ta gặp lại ngài. Trần Phàm đứng lên, mỉm cười cùng hắn cầm một chút tay. Sau đó chỉ trước mặt chỗ ngồi nói. Ngồi xuống nói đi, Tố Phàn. Không nghĩ tới ở cuộc sống như thế bên trong còn có thể cùng ngươi ở Los Angeles gặp mặt. Thật là rất đúng dịp. Đúng, đúng. Ta mới vừa rồi là cùng Mã Na cùng đi ra. Chúng ta ở Los Angeles mệt nhọc gần một tháng. Vốn là tới chơi một chút. Không nghĩ tới là, nơi này lại có thể giới nghiêm. Quái thú, lớn như vậy quái thú. Thật là quá đáng sợ. Hắn khoa trương giang hai cánh tay. Làm ra một cái vẽ vòng động tác. Bày tỏ quái thú kia thật rất lớn. Phục vụ viên đem cà phê bưng tới. Hắn phất phất tay. Lấy ra một tờ $100 tiền giấy. Kín đáo đưa cho tên kia phục vụ viên nói. Tiền tip. Ta cùng ta bạn thân nhất ở chỗ này nói chuyện. Không muốn ngươi cũng không muốn đi vào nữa. Cái này tiền muôn bạc biển hình dáng. Trần Phàm đều không khỏi say. Nguyên lai Tố Phàn cũng không phải là như vậy. Phỏng đoán gần đây đoạn thời gian. Người này cuộc sống có thể quá tốt. Trên thực tế cũng là như vậy. Tố Phàn liền nói tới mình khoảng thời gian này sự việc. Dĩ nhiên hắn đối với Trần Phàm là vô cùng cảm kích. Hắn đưa cho Trần Phàm ngôi biệt thự kia sau đó. Mặc dù rời địa phương. Nhưng là bởi vì là đại lý Trần Phàm rượu HCD. Hơn nữa đầy đủ nước Thái cũng chỉ có hắn một nhà này. Cho nên làm ăn khá có phải hay không? Hơn nữa đây là hiệu xa xí phẩm à? Một chai rượu lời cao vô cùng. Tiền là rào rào đi trong túi lưu à? Hơn nữa bởi vì là Trần Phàm quan hệ. Nước Thái một ít các quyền quý cũng rất cho mặt mũi. Đặc biệt là ở nước Thái được hưởng thịnh dự Long Tán Phổ Đà Đại Sư đối với Tố Phàn lễ kính có thừa. Vì vậy đến lúc đó không người nào dám đánh Tố Phàn chú ý. Cho nên hắn mua bán vẫn luôn tốt vô cùng. Hơn nữa coi như là vương thất cần rượu HCD, cũng phải cùng Tố Phàn kéo giao tình tới định chế. Loại này HCD, dẫu sao? Ở nước Thái, Trần Phàm đối với HCD lượng tiêu thụ tiến hành khống chế. Nếu như có rất đặc biệt cần, sẽ đặc biệt định chế đưa tới. Tiêu thụ chủ lực vẫn là rượu vang. Mặc dù là thông thường rượu vang, đến nước Thái sau đó, cũng được đích thực xa xí phẩm. Tố Phàn nguyên lai có một ít tiền, nhưng là muốn tiến vào nước Thái xã hội thượng lưu, có chút khó khăn, cho nên một mực khiêm tốn làm người. Bây giờ hắn đã là xã hội thượng lưu chỗ ngồi khách mời. Chân chính dung nhập vào cái này quyền quý trong vòng. Không cần luôn là làm ra vẻ điệu thấp. Với là từ từ cũng dưỡng thành như vậy một bộ tính cách đi ra. Để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Tiên sinh Trần, ta muốn lần nữa mời ngài đi nước Thái. Ta bảo đảm, cho dù là nước Thái quốc vương vương phi cũng sẽ đích thân tới đón gặp ngài. Ta đã bị bọn họ tiếp gặp một lần. Đây thật là cực lớn quang vinh. Tố Phàn khen khen Kỳ Đàm lúc này khu nghỉ ngơi cửa bị đẩy ra. Ta nói qua, không có chuyện gì, cũng không muốn. Mã Na, ta còn tưởng rằng là những phục vụ viên kia đây. Chấm ngoặc kép, Tố Phàn đang muốn đại nổi giận lúc này thấy đẩy cửa mà là con gái mình. Không kiềm được có chút lúng túng cười một tiếng. Muốn cho con gái một cái mặt mày vui vẻ. Nơi đó biết con gái lại giống như chúng định thân thuật vậy ngây ngẩn đứng. Sau đó liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi thanh, nhọn thanh âm, để cho mấy người phục vụ viên đều đuổi chặt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.